Lần này nếu như hấp thu nhất định sẽ gia tăng thừa số huyết thống. Như vậy có thể đột nhiên mở rộng khí hải. Thế nhưng lần sau rốt cuộc thế nào hắn cũng không biết. Bất quá. Mặc kệ, dù thế nào cũng đều có thể khiến cho thực lực của hắn tăng lên nhiều a. Mở rộng đan điền thì chẳng khác nào có được thiên phú thiên thủ sư và thiên hành sư. Mở rộng khí hải thì lại có khả năng khiến cho thiên phú nguyên khí sư đạt tới hình thái thứ hai. Như vậy cũng có thể ra. Tăng sức chiến đấu a. Tốt rồi, đã đạt tới nạp hư cảnh hậu kỳ. Cho dù lần này gặp lại đám người Tiêu Lăng. Dù bọn chúng có liên thủ thì ta cũng không sợ, bất quá, trước tiên phải che giấu một chút. Đợi tới lúc đó đột nhiên bộc phát, như vậy mới có thể xuất kỳ bất ý, cười nhạt một tiếng. Nhiếp Vân đứng dậy, thân thể khẽ nhoáng một cái, lần nữa đem khí tức của mình áp chế xuống, khiến cho người ta nhìn qua hắn vẫn như cũ là nạp hư cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Nếu như hiện tại để lộ ra thực lực nạp hư cảnh hậu kỳ, như vậy nhất định đám người Tiêu Lăng sẽ trực tiếp bị dọa chạy. Khi đó muốn giết bọn hắn sẽ trở nên rất khó khăn. Như vậy còn không bằng thời khắc mấu chốt bộc phát. Khi đó có lẽ còn có thể đạt được hiệu quả khó có thể tưởng tượng được. Ba ba, người đã tu luyện xong rồi. Dẫn ta cùng đi ra ngoài a. Ta đói. Thấy hắn đã tu luyện xong, Tiểu Long vội vàng bay tới. Thanh âm như là trẻ con đang bú nói vậy. Đi thôi, bảo nó lần nữa biến thành bộ dáng kim giáp long. Lúc này Nhiếp Vân mới ném nó lên bả vai mình. Sau đó thân thể khẽ nhoáng một cái, đi ra khỏi động phủ. Từ khi tiến vào động phủ cho đến lúc đi ra tổng cộng cũng không đến một giờ. Mà hắn đã thực sự trải qua một lần sinh tử, thực lực cũng từ nạp hư cảnh sơ kỳ đạt tới hậu kỳ, biến hóa to lớn, làm cho người ta líu lưỡi. Ra khỏi động phủ, vừa mới phá vỡ cấm chế thì đã nhìn thấy Đạm Đài Lăng Nguyệt cách đó không xa đang nhìn qua. Khi hai mắt nhìn vào trên người Tiểu Long, sắc mặt nàng không khỏi trầm xuống. Thứ này, nó từ đâu tới? Lăng Nguyệt gần đây trầm ổn cũng không nhịn được có chút phát run. Nó, đầu kim giáp long này là do ta nuôi a. Nhiếp Vân cười cười ha hà.